Chương 319 Băng chi đế cụ, ma thần hiện hiện. Ác ma chi túy. Đứng lại đại thần phủ đệ trước đại môn, hai tên thị vệ gặp ẹ tịt cùng Vương Mặc Bạch sóng vai tới, càng là coi thường bọn họ tồn tại trực tiếp đi về phía cửa chính, mau mau bước lên trước, đồng loạt lên tiếng quát lên, các ngươi là người nào vậy mà tự tiện xông vào đại thần phủ. Phốc phốc, không đợi hai người lời nói xong, hai đạo nhỏ nhẹ xuyên thủng tiếng liền chút nào không dấu hiệu truyền ra, ngay sau đó, vừa mới cất bước hướng chuẩn bị trước ngăn lại ẹ tịt cùng Vương Mặc Bạch hai tên thị. Vệ liền cứng còn đứng tại chỗ, rồi sau đó đồng loạt che cổ, con ngươi mở lớn lấy vô lực quỳ sụp xuống đất. Trướng mắt, quả quyết ra tay đem hai tên thị vệ chém chết ẹ tịt bỏ lại hai chữ này sau, hơi hơi tránh ra bên cạnh thân, là Vương Mặc Bạch tránh ra một con đường. Vương Mặc Bạch chính là bước chân không ngừng đi tới đại môn, bước mà vào. Cùng lúc đó, vừa mới trở lại phủ đệ Hôn Sức ngồi ngay ngắn ở chính điện đại sảnh, hai mắt khép hờ, một bên hưởng thụ hai tên thị nữ phục vụ, một bên ở trong đầu mở ra hệ thống. Mặc dù hắn vừa mới chuyển kiếp tới, nhiệm vụ thứ nhất còn chưa hoàn thành, nhưng hắn vẫn đạt được hệ thống cho ra tân thủ gói quà lớn. Đem tân thủ gói quà lớn mở ra sau, cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng Hôn Sức đột nhiên thoáng cái đứng lên, âm thầm ở đáy lòng gầm hét lên, cầm thảo. Sơ cấp thuấn di thuật, sơ cấp hạ kỷ quan sát, chờ một chút, vị hoàng đế này thực tập sổ tay là cái gì gà nhi quỷ đồ vật, chẳng lẽ muốn khiến lao tử làm một cái rõ quân dựa vào, rõ quân có ý gì, bản đại gia phải làm liền làm một gã để tiếng xấu muôn đời bạo quân báo cáo đại nhân. Đang lúc này, một tên quản gia bộ dáng trung niên nam nhân vội vã đi vào đại sảnh, rồi sau đó hai đầu gối quỳ xuống, run thanh âm nói, việc lớn. Việc lớn không tốt, tình huống gì còn chưa kịp đem mở ra tới sơ cấp chỉ rũ thuật cùng hạ kỳ quan sát tu luyện. Hồn sắc ngẩng đầu lên, táo bạo vô cùng quát lên, cho lão tử đứng đứng lên nói chuyện. Nghe vậy, trung niên nam nhân mau mau đứng lên. Bất quá, hắn vừa mới đứng lên, một cái ghế liền đối diện bay tới, vành mà một tiếng nện ở trên đầu hắn. Không đợi trung niên nam nhân kịp phản ứng, hồn liền vừa xài bước đến trước người hắn, sắc mặt dữ tợn nói. Nơi này chính là đại thần phủ đệ, có thể đặc biệt sao, xảy ra chuyện lớn gì bị cái ghế nện đến suýt nữa mới ngã xuống đất. Trung niên nam nhân mặt đầy mộng bức nhìn Hồn Sắc, thân là đại thần phủ đệ quản gia đã 20-30 năm hắn, vào giờ khắc này đột nhiên cảm giác hắn chủ nhân vô cùng xa lạ. Nhất là giọng nói, khiến hắn cảm giác Hồn Sắc giống như là đổi một cái người tựa như. À, đang lúc này, trong sân đột nhiên truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết, không đợi đại sảnh Hồn Sắc cùng với quản gia kịp phản ứng. Liền lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hà nghe được trong sân không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, một khắc trước cũng bởi vì quản gia xuất hiện cắt ngang chính mình nghĩ rồ ạ ồ nẹ tó lập tức nghiêng người sang, lập tức xoa lấy trên đất cái ghế liền cửa trước bên ngoài hướng. Hắn điệu bộ này, lần hai khiến quản gia trợn mắt hốt mồm. Quản gia cũng không biết, hắn quen thuộc đại thần đã không ở, hiện tại xuất hiện tại trước mắt hắn, là từ một cái thế giới khác chuyển kiếp tới cặn bã bại hoại. Bởi vì mắc phải thập ác bất xá tội hành mà bị xử là tử hình. Tại tử vong một khắc kia, hàng này đạt được một cái hoàng đế hệ thống, cũng hồn xuyên tới đại thần Hồn Sắc trên người. Kéo cái ghế lao ra đại môn Hồn Sắc, trong nháy mắt bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Sở hữu đại thần phủ đệ hộ viện thị vệ đều vào giờ khắc này toàn bộ điều động, không ngừng từ bốn phương tám hướng xông lại, sau đó người trước gục ngã người sau tiến lên mà hướng sân chính giữa hành lang phong tới. Sân chính giữa trên hành lang, Vương Mặc Bạch bước tại sau, ẹ tịt liều chết sùng phong ở phía trước. Mỗi một lần ẹ tịt thân ảnh chớp động nhào ra, chính là mấy tên hộ viện thị vệ kêu thảm ngã xuống. Bất quá trong chớp mắt, những này không ngừng nhào ra hộ viện thị vệ liền toàn bộ ngã trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Ẹ tịt nhìn không ngừng chém giết hộ viện thị vệ, tựa như giết như thần ẹ tịt, hột trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Mới vừa xuyên việt đến cái thế giới này thời điểm, hắn liền với cái thế giới này có một ít đại khái biết, cũng biết trước mắt cái này ẹ tịt, tại ngày sau đêm sẽ trở thành đế quốc mạnh nhất đại tướng quân một trong. Mà hắn nhiệm vụ thứ nhất, chính là muốn ẹ tịt trở thành hắn tâm phúc đại tướng, giúp hắn bước lên hoàng đế vị. Có thế nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nhiệm vụ mục tiêu liền giết đến hắn phủ đệ đến, cái này đặc biệt sao, là cái tình huống gì xảy ra, chuyện gì, ẹ tịt không phải dẫn dắt đại quân lên đường sao, thế nào đột nhiên giết đến nơi này của ta sao, mở mở tờ. Bản đại gia còn không có hướng nàng hạ thủ, nàng vậy mà trước giết tới. Chẳng lẽ nàng biết lao tử không phải thật Hồn sao, không không không, cái này tuyệt bích không thể nào. Nhất định là có cái gì hiểu lầm, đúng, nhất định là hiểu lầm lại nói, lao tử hiện tại chính là dưới một người trên vạn người đại thần, nàng có thể làm khó dễ được ta. Nghĩ tới đây, hồn thu hồi tâm thần, lập tức về phía trước bước ra một bên, trầm giọng quát lên, ẹ tịt, ngươi cái này là chuẩn bị tạo phản sao? Cầu hoa tươi hồn vừa dứt lời dưới, một khắc trước còn tại nhằm phía ẹ tịt bọn thị vệ mau mau rút về, đem hồn ba tầng trong ba tầng ngoài bảo vệ. Đã giết ra hành lang tới đến đại điện là ẹ tịt khi nhìn đến hồn sau khi xuất hiện, cũng dứt khoát lui trở về Vương Mặc Bạch bên người. Cùng lúc đó, mấy bóng người đột nhiên ngang trời xuất hiện, chỉnh tề mà rơi vào hồn sắc trước người. Ê tít, ngươi thật lớn mật mới vừa đến hồn sắc trước người, dẫn đầu một tên tóc vàng nam tử lập tức bước lên trước, nghiêm nghị quát lên, lại dám tại đại thần phủ đệ như thế càng rỡ, ngươi cái này là chuẩn bị tạo phản sao? Nhìn đi tới trước người, càng là trước tiên đứng ra đi quát lớn ê tít trẻ tuổi nam tử. Hồn không khỏi hơi hơi ngẩn người một chút. Bất quá lập tức hắn liền thông qua ký ức hiểu được, mấy người kia đều là đại thần phủ đệ bí mật hộ vệ, thực lực mặc dù không có ẹ tịt cường đại, nhưng xuất hiện vào lúc này, ít nhất có thể bảo vệ hắn nhất thời chu toàn. Mặc Bạch lui trở về Vương Mặc Bạch trước người, ẹ tịt cũng không thèm nhìn tới kia vài tên đột nhiên giết ra rơi vào hồn trước người nam tử, mà là ngay đầu tiên nhìn về phía Vương Mặc Bạch. Có phải hay không nghi hoặc ta vì sao đột nhiên muốn giết tới nơi này? Liếc mắt nhìn lui trở về bên người ẹ tịt, Vương Mặc Bạch dừng dưng một tiếng, nói, vì vậy đại thần hồn sắc đã không còn là trước kia hồn sắc. Hiện tại hắn, là một tên không hộ khẩu. Không hộ khẩu ẹ tịt hơi hơi ngẩn người một chút, lập tức thư thái tới. Cũng minh bạch Vương Mặc Bạch vì sao lại đột nhiên đi tới cái thế giới này. Đem hắn giết đi gặp ẹ tịt thư thái tới, Vương Mặc Bạch sắc mặt như cũ bình thản. Phảng phất đang nói một kiện rất dễ dàng tựa như, hiện tại hắn hẳn còn không có trưởng thành lên, khiến hắn biết một chút về băng chi đế cụ kinh khủng đi. Là ẹ tịt gật đầu dứt khoát đáp ứng, lập tức về phía trước bước ra một bước, độc chúc cho nàng băng chi đế cụ ma thần hiện hiện. Ác ma chi tuy sau đó ngang nhiên nắm. Đáng chết. Đứng ở hồn sắc trước người trẻ tuổi nam tử thấy vậy, sắc mặt sợ hãi nói, các ngươi còn ngớ ra làm gì, mau mau có thể bắt được. Vanh trẻ tuổi nam tử vừa dứt lời, một đạo rung động nổ vang liền đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, một vòng thấu xương khí tức băng hàn liền không chút kiêng kỵ quần quận bắt phương, đến mức, một cái nhà tiếp một cái nhà tượng đá vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt đem toàn bộ đại thần phủ đệ bọc trong đó.